Đồng nhân, Survival, chương 57, 1 cân 4, góc truyện audio chấm cơm, chấm, sau đó Amelie quỳ hai chân xuống, đem cặp mông của mình căng tròn ra ngoài, lộ ra một cái khe xinh đẹp như đang mời gọi ai đó. Cô dùng cặp ngực mềm mại của mình ôm vào thằng nhỏ của Jen rồi dùng hai tay bóp lại bắt đầu vò bộ ngực của mình hai bên thằng nhỏ đó. Tuyệt, Jen mỉm cười, tận hưởng cảm giác thoải mái mà Amelie mang tới. Lấy đôi mắt đỏ của Jen đang phát ra ánh sáng màu đỏ trông có khá đáng sợ. Cùng với nụ cười làm cậu trông như ác quỷ hình người. Sướng chứ, Amelie tiếp tục dùng bộ ngực của mình cọ sát vừa nói. Rất thoải mái, Jen cười cười rồi nhìn về phía Celica đang phồng mặt buồn thiu vì người hầu hạ không phải là cô. Đừng buồn nữa mà Celica, cùng lên đây nào, tuyệt, em khát khao khó nhịn rồi. Celica lập tức nhào lên trên bờ, nhưng nhìn kỹ càng đến thân thể đầy đặn hoàn toàn của Amelie. Cô cũng ngạc nhiên, và có ý muốn, ấy ấy với cô, trước khi đó, thỏa mãn phía sau chị ấy dùm anh. Tuân lệnh Celica nở một nụ cười tinh danh, giơ lên hai ngón tay. Từ bờ mông tròn trịa của Amelie sờ nhẹ nhẹ, đi vào cái rãnh giữa cặp mông rồi sờ nhẹ vào rìa của cái hang động đầy vết nhăn đó. Thì Amelie trợn to mắt vội vã hô, này, đừng có làm chỗ đó. Nhưng Celica đã thọt hai ngón tay của mình vào trong cái hang động ẩm ướt đó. Làm Amelie đau đớn trợn đôi mắt, nhưng cô cũng không có vì thế mà dừng lại việc hầu hạ của mình. Mà tiếp tục cắn răng chịu đựng. Cái lỗ này thật ẩm ướt và có thát, anh cũng nên thử đi Jen. Này, đừng có mà quá mức đấy. Amelie gắt giọng lên tiếng với Amelie, nhưng Celica lại làm bộ không nghe, rồi tiếp tục chuyển xuống cái khe giữa chân Amelie liếm nhẹ ở ngoài. Kích thích khoái cảm của Amelie. Trong khi đó, Butterfly với Kajsa lại ngâm dưới nước đỏ mặt lặng lẽ quan sát. Nhưng cái kiểu quan hệ làm thân thể của cả hai ngứa ngáy không thôi, rồi, cũng không nhịn được đỏ chín gương mặt đi lên bờ, lộ ra vóc dáng xinh đẹp của hai người. Khác với Amelie, Kajsa có vóc người đầy đặn thậm chí là hơi có cơ bắp một chút. Còn Butterfly lại thuộc vóc người vô cùng thon gọn, đều có vẻ đẹp đặc trưng riêng biệt của mỗi người. Em muốn tham gia, Butterfly xấu hổ đỏ mặt. Không dám nhìn trực diện vào Jen mà nói. Còn Kajsa thì lại càng không dám mở miệng. Trời ạ, làm sao mình cân nổi 4 người đây, chờ vừa mới cân 10 giờ lại thêm 4, không biết có nổi không đây, hay là tinh tần người vong. Jen nhìn cả hai người muốn tham gia chiến đấu. Không được không được, không có chuyện đấy đâu. Dù sao, muốn có hậu cung thì đây là cái giá phải trả. Không biết thằng nhỏ của mình đủ sức không đây. Mà kệ, cân hết, được rồi Butterfly, có điều, em với Kajsa hãy làm điều đó với nhau trước đi, anh lập tức sẽ đến. Nói xong, Butterfly xấu hổ nhìn Kajsa, thì thấy cô cũng gật đầu rồi cả hai bắt đầu chạm vào cơ thể của nhau. Tự xử, trở lại với Jen, lúc này, bộ ngực của Amelie cũng không đủ để cậu thỏa mãn, cho nên Jen đứng dậy. Lập tức đè Amelie ngã nằm xuống đất. Này, từ từ thôi Jen, lần đầu của chị á. Nhưng chưa kịp Amelie nói gì, thì thằng nhỏ của cậu đã đi vào bên sâu trong cái khe đó rồi. Đẩy nát cánh cửa của Trinh Tiết trong cái khe đó. Hi hi, anh đúng là thô bạo đâu. Celica mỉm cười, nhưng mà em cũng bạo lắm đó nhá. Celica đi về phía đầu của Amelie rồi ngồi xuống nói. Giúp em giải quyết đi chị yêu. Thật là không nói nổi mà Amelie hơi tức giận thở dài. Vừa gượng người vì thằng nhỏ của Jen đang ở bên trong cô. Nhưng vẫn lè lưỡi ra. Liếm len lỏi lên xuống giữa cái khe của Celica được đặt trên mặt của mình một cách từ từ và nhẹ nhàng. Mà nước chảy ra từ khe đó rơi dần thậm chí rơi lên mặt của Amelie. Một lát nữa tôi tính sổ với cô sau. Amelie dù tức giận Celica tự mình chủ trương, nhưng cô không muốn quấy rầy nhã hứng của Jen, nên cứ đợi xong việc này, Celica sẽ biết tay cô, chị cứ tự nhiên đi nào. Hi hi, sau một lúc quan hệ, gen cảm giác khoái cảm cũng đạt mức thăng hoa. Amelie cũng kìm nén không nổi nữa. Gen, chị ra mất Amelie liên tiếp nhận sự tấn công bởi máy đóng cọc mang tên gen. Cái cảm giác mạnh mẽ vừa thô bạo làm cô phải nhún người liên tục vừa cảm giác sung sướng này. Trong khi đó, Celica đã chuyển sang bú cặp ngực to lớn mềm mại này, và thậm chí ép nó ra được một ít sữa trắng. Gen, chị chịu không nổi nữa rồi. Chị ra đây, Amelie nói xong, từ cái khe đang kẹp chặt lấy thằng nhỏ lập tức tuôn trào ra vô số dòng nước rồi rơi ra sàn nhà. Đi cùng với đó, chính thằng nhỏ của đã bắn vào bên trong cái khe này vô số tinh hoa rồi rút ra mà bắn ra ngoài. Ôi, tinh hoa của em nó thật ấm áp. Amelie mỉm cười gượng người trợn mắt lè lưỡi, rồi nghiêng đầu thở dốc liên tục với tư thế dạng chân. Trong khi đó Celica thì bò lại gần phần bụng được phủ đầy tinh hoa. Lấy ngón tay chấm một ít rồi cho vào miệng. Hương vị rất lạ, nhưng ngon lắm, rồi nuốt ực một cái. Mà Gen nhìn Celica bĩu môi một cái. Ôi trời, mình vừa biến một người thành dâm nữ khi nào thế? Giờ tới lượt em đó Celica. Để xem em còn có thể vui cười hay không nào. Này chờ chút đã, em chưa chuẩn bị mà. Cầu xin vô dụng thôi. Xem đây, thằng nhỏ trở về khám phá hang động thân quen của mình. Nhưng lần này kích cỡ đã lớn hơn, nên đủ để Celica trợn trắng đôi mắt lẻ lưỡi vì đang lên đỉnh. Celica rên dài nhẹ rồi liên tục thở dốc. Nhẹ thôi anh, em sẽ bị xé toạc mất. Nhưng chưa gì đã bắt đầu với tốc độ nhanh, làm cô theo không kịp nhịp độ của cậu. Doggy nào, này chờ chút đã, anh tính làm tư thế đó sao? Một bàn tay vã vào cặp mông thật mạnh, làm Celica run người le lưỡi về phía trước kêu. Á, đau cảm giác tê tê từ cặp mông truyền tới. Lại mang vẻ kích thích rất lớn đối với Celica. Liền thấy Gen dùng tốc độ và tay của mình vừa bóp ngực vừa đẩy một cái mạnh mẽ. Ôi không, chết mất, Celica cả người mê mang, đầy cảm giác sướng rên to. A a a, thật sướng. Gen ơi hãy ra hết vào bên trong em đi, em muốn mang thai con của anh. Và rồi Gen giải quyết Celica một cách nhanh chóng. Rồi đến Butterfly, con cuối cùng chính là Kaisa. Thứ lỗi đã để hai em chờ lâu, đều đã đem lần đầu của mình hiến cho Gen, mặc dù rất là vui. Có điều, ôi gãy lưng mất Gen thở dài, đưa tay của mình xoa cái hông, vừa nhìn bốn cô gái đã ngủ mất với cái khe đã được lấp đầy bởi tinh hoa của cậu. Cho nên cậu liền đi xuống suối nước nóng, bắt đầu ngâm bản thân và thư giãn một lúc, mai nên khai trương nhà hàng của mình thôi nhỉ. Gen lên tiếng, mình sẽ để Cúc phụ bếp vậy, còn mức tiền từng món thì nên thiết lập bao nhiêu đây? Khách trương,